Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 887, chương 866. Di Lặc Cứu Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Định Quang Hoan Hỷ Phật, Cụ Lưu Tôn Cổ Phật vân vân, Phật Đà Bồ Tát cũng tất cả đều đứng dậy, kinh ngạc nhìn xem cái kia bức cách 10 phần thân ảnh. Hắn làm sao tới? Hao phí pháp lực làm những này vô dụng quang ảnh làm cỡ nào? Quan Thế Âm Bồ Tát lập tức gấp nói ra: Di Lặc Phật Tổ, ngài không cần tới cứu chúng ta, nhanh đi bảo hộ Phật Tổ chuyển thế chi thân, chỉ cần Phật Tổ tại, chúng ta liền còn có hy vọng. Định Quang Hoan Hỷ Phật cũng tỉnh táo lại, lúc này oán trách nói ra: Di Lặc Phật Tổ, ngươi hồ đồ a, có Hắc Liên trấn áp, liền xem như cứu chúng ta ra ngoài, chúng ta cũng là không có chút nào chiến lực, hiện tại ngươi xâm nhập nơi này, lập tức vô thiên cái kia ma đầu liền muốn tìm tới cửa. Mã Nguyên Tôn Vương Phật cũng oán trách nói: Ra, đúng vậy a, Di Lặc Phật Tổ, ngài không nên xúc động như vậy. Di Lặc Phật Tổ lạnh cả tim, Như Lai chó săn, thật đúng là trung tâm a, ta hảo tâm tới cứu các ngươi, lại còn là ta không phải. Vô Lượng Nắng Sớm Phật nói: Mấy vị Bồ Tát Phật Đà lời ấy sai rồi. Di Lặc Phật Tổ đã làm như vậy, hẳn là có làm như vậy đạo lý. Cười lấy lòng nhìn xem Di Lặc Phật Tổ. Di Lặc Phật Tổ thưởng Vô Lượng Nắng Sớm Phật một cái mỉm cười. Cái này Phật Đà xem như thân tín của mình một trong. Nam Vô A Di Đà Phật tương đương, Di Lặc Phật Tổ niệm một tiếng Phật hiệu. Đông đảo Phật Đà Bồ Tát tất cả đều nhìn về phía Di Lặc Phật Tổ. Di Lặc Phật Tổ đối mặt chúng Phật, lạnh nhạt mỉm cười nói: Vô Thiên đã không còn tam giới. Quan Thế Âm Bồ Tát nghĩ một hồi, bừng tỉnh đại ngộ nói ra: Nguyên lai vị lai Phật Tổ là thừa dịp Vô Thiên đi hỗn độn mới đến cứu chúng ta. Vị lai Phật Tổ rất không cần phải mạo hiểm như vậy. Chỉ cần bảo vệ tốt Phật Tổ chuyển thế chi thân, Phật Tổ trở về thời điểm cũng là ma kiếp lui tán ngày. Không phải là như thế. Di Lặc Phật Tổ cười ha hả nói ra: Vô Thiên ma đầu đã bị bản tọa khu trục, lưu lạc vô tận hư không bên trong, trong thời gian ngắn không cách nào trở về. Hiện tại Linh Sơn ma kiếp đã bình định. Quan Thế Âm Bồ Tát vô ý thức kêu lên: Không có khả năng. Định Quang Hoan Hỷ Phật cũng không nhịn được kêu lên: Tuyệt không có khả năng. Số trời ma tộc khi hưng, Phật Tổ đều muốn nhượng bộ, ngươi làm sao có thể đánh thắng được Vô Thiên Phật Tổ? Cụ Lưu Tôn Cổ Phật cũng không nhịn được nói ra: Số trời như thế, thiên ý làm khó, Di Lặc Phật Tổ ngài sợ không phải trung ma tộc quỷ kế. Di Lặc Phật Tổ trong lòng cũng tại nói thầm: Ta cũng biết không có khả năng, nhưng là các ngươi như thế khinh thị ta sao? Chẳng lẽ liền không thể sinh ra kỳ tích sao? Di Lặc Phật duy trì mỉm cười nói: Luận pháp lực thần thông, bản tọa tự nhiên không phải Vô Thiên Phật Tổ đối thủ. Nhưng là ta có một viên Phật tâm. Đại chiến bên trong, ta đem Phật tâm đánh vào Vô Thiên thể nội. Bằng vào ta vô thượng Phật pháp tỉnh lại trầm luân trong bóng tối Vô Thiên thiện niệm. Bạch Y Khẩn Na La từ hắc ám thâm uyên đi ra. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, bản tọa mới lấy đánh bại áo đen Vô Thiên, đem hắn lưu đầy nhập vô tận hư không. Pháp lực là có hạn, mà Phật pháp là vô biên. Định Quang Hoan Hỷ Phật thì thầm nói ra: Tuyệt không có khả năng này. Cái khác Phật Đà Bồ Tát cũng tất cả đều mắt trợn tròn, hai mặt nhìn nhau, trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu: Tỉnh lại thiện niệm giống như có thể thực hiện a. Chưa từng Thiên Phật Tổ không có tại Linh Sơn đại khai sát giới cũng có thể thấy được. Hắn không phải hoàn toàn nhập ma, còn có thiện niệm tồn tại. Chẳng lẽ Vô Thiên ma đầu thật bị trấn áp? Vĩ đại Phật Tổ chuyển thế sớm a. Di Lặc Phật Tổ duỗi tay ra, trong lòng bàn tay một viên màu vàng kim nhạt liên hoa xoay chậm chậm. Cười ha hả nói ra: Đây là Bạch Y Khẩn Na La tặng cho ta Bạch Liên Hoa. Có thể giải trừ bộ phận Hắc Liên cấm chế. Phật Tổ cứu ta tương đương vĩ đại vị lai Phật Tổ. Còn mời cứu ta ra ngoài. Vị lai Phật Tổ cứu vãn Phật giáo. Công đức vô lượng. Ngoặc kép chấm chấm. Đông đảo Phật Đà La Hán nhao nhao kích động kêu lên. Di Lặc Phật Tổ cười ha hả nói ra. Có thể cứu bao nhiêu tôn giả, ta cũng không rõ ràng. Đều nhìn cái này Bạch Liên hành động. Bàn tay hướng lên trên vừa nhấc, màu trắng liên hoa nhất thời bay lên. Hóa thành lít nha lít nhít tiểu liên hoa hướng phía bốn phía rơi xuống. Vô lượng nắng sớm Phật đỉnh đầu hiển hiện một đóa hắc liên. Hắc liên cùng bạch liên va chạm. Phanh tương đương hai đóa liên hoa tất cả đều vỡ nát. Bàng bạc pháp lực tại thể nội vận chuyển. Lúc này vui vẻ chắp tay trước ngực thì thầm. Nam Mô Di Lặc Phật Tổ. Nam Mô Di Lặc Vị Lai Phật tương đương. Nam Mô Di Lặc Vị Lai Phật tương đương. Từng tiếng tán dương âm thanh bên trong, ước chừng một phần ba Phật Đà Bồ Tát từ lồng giam bên trong đi ra. Quanh thân chán phóng Phật quang. Những này Phật Đà Bồ Tát tất cả đều là ngày bình thường thân cận Di Lặc Phật Đà. Hoặc là tương đối nhát gan bảo trì trung lập Phật Đà Bồ Tát. Di Lặc Phật Tổ nhìn về phía Quan Thế Âm Bồ Tát. Tiếc nuối nói ra, chư vị Phật bạn, Bạch Liên cũng không thể giải trừ các ngươi cấm chế. Thực tế là tiếc nuối. Quan Thế Âm Bồ Tát mỉm cười nói, trễ một chút cũng không sao. Đã Bạch Y Khẩn Na La cho Phật Đà Bạch Liên, tất nhiên có cứu vãn Linh Sơn chúng Phật tâm tư. Phật Đà không ngại tái khởi cầu lấy một lần, tất nhiên có thể đem tất cả Phật chúng tất cả đều cứu vãn ra hắc ám bể khổ. Chúng ta cũng có thể đem Như Lai Phật Tổ đón về Linh Sơn. Di Lặc Phật tiếc nuối nói ra, ta cũng có này tâm, nhưng lại không có này lực. Khẩn Na La cùng Vô Thiên chính là một thể. Hiện tại Vô Thiên bị bản tọa đánh vào vô tận hư không? Khẩn Na La tự nhiên cũng lưu lạc nhập vô tận hư không? Thực tế là không chỗ tìm kiếm. Chư vị Phật Đà Bồ Tát yên tâm. Chỉ cần ta tìm tới cứu vãn chư vị biện pháp, tất nhiên lập tức đem chư vị đều cứu thoát ra. Quan Thế Âm Bồ Tát nụ cười trên mặt cứng ngắc. Vô lượng nắng sớm Phật tương đương, vô lượng nắng sớm Phật lập tức đi ra. Chắp tay trước ngực mừng rỡ kêu lên. Bái kiến Phật Tổ, chư vị Phật Đà Bồ Tát tuy nhiên còn không có khôi phục pháp lực. Nhưng cũng không thể khuất tại trong ngục giam này. Đem bọn hắn an bài tại dưới chân Linh Sơn. Hảo hảo chiếu cố, không thể có sai lầm. Vâng, vô lượng nắng sớm Phật lập tức cung kính ứng một tiếng. Di Lặc Phật Tổ cười ha hả nói ra, khôi phục tu vi Phật Đà, mời theo ta nhập Đại Lôi Âm Tự. Linh Sơn không thể một ngày vô chủ, Như Lai Phật Tổ chưa về, ta khi thuận thế vì Phật Tổ chi vị, tất cả khôi phục tu vi Phật Đà Bồ Tát, cùng nhau chắp tay trước ngực tán dương thì thầm, Nam Mô Di Lặc Phật Tổ. Khôi phục tu vi Phật Đà Bồ Tát La Hán Tỳ Khưu tại một trận Phật quang bên trong biến mất không? Thấy gì nữa? Bên trong hắc ngục nhất thời xôn xao. Di Lặc Phật Tổ muốn làm Phật Tổ. Di Lặc Phật Tổ vốn là vị Lai Phật. Hiện tại Như Lai Phật Tổ ứng kiếp chưa về. Từ Di Lặc Phật Tổ tạm thay. Cũng là nên. Vừa mới Di Lặc Phật Tổ cũng không có nói là tạm thay. Phật giáo từ đây nhiều. Chuyện vậy tương đương. Di Lặc Phật Tổ đã có năng lực tỉnh lại Bạch Y Khẩn Na La. Phật Pháp chưa hẳn tỉ như đến Phật Tổ phải kém. Chấm chấm, phạn âm ngâm sướng thanh âm, từ bên ngoài xa xa truyền đến, Di Lặc tạ thế không phải không nhẹ lĩnh bảo bối tể lỗ Linh Sơn nhặt hoa xác minh kiểm tra tam. Thừa, phạn âm ngâm sướng thanh âm trên Linh Sơn dưới vang vọng. Trong ngục giam nghị luận thanh âm chậm rãi dừng lại, đông đảo Phật Đà Bồ Tát thần sắc cổ quái. Ngày xưa Linh Sơn ngâm sướng đều là Như Lai chân kinh. Hiện tại biến thành Di Lặc cứu khổ kinh. Định Quang Hoan Hỷ Phật vừa sợ vừa giận. Nói ra, hắn vậy mà thật muốn làm Phật Tổ. Văn Thù Bồ Tát khẽ lắc đầu. Cảm thán nói ra, là Phật Tổ cho hắn cơ hội. Nếu không phải là Phật Tổ chuyển thế, hắn sao lại dám chiếm cứ đại bảo. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.